Quần Long Chi Thủ, Luận Anh Hùng, chương 38, y là một quân tử thấy đủ thì thu. Góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương không thể kiên quyết từ bỏ, ngoại trừ rất nhiều vướng mắc, còn có kinh hỉ, bởi vì y biết Sư Sư không phải một nữ nhân tùy tiện. Cho nên đòi hỏi của y thường chỉ chạm đến thì dừng. Trên cảm tình, y luôn luôn là một quân tử thấy đủ thì thu. Do đó, trong năm tháng sinh nhai trước kia của y, rất ít khi xảy ra một số chuyện. Chẳng hạn như y sẽ không cười người già, chê người xấu, mắng người ngu xuẩn, bởi vì y trẻ tuổi. Cho dù hiện tại tuổi tác của y đã gần 40. Nhưng trải nhiều sương gió, qua nhiều thăng trầm, không hề khiến cho y già đi. Ngược lại trong vẻ tuấn tú còn có một sự thành thục. Khuôn mặt và nước da thổi búng là rách. Giống như thiếu nữ của y lại không có một nếp nhăn nào. Mặc dù nội tâm của y đã như một tờ giấy bị người ta vó lại ném đi. Nhưng bởi vì như vậy, y càng không cười người già. Bởi vì mọi người đều sẽ già. Già không phải lỗi lầm. Y nhìn thấy người già sẽ giúp đối phương. Chỉ muốn giúp đối phương. Y kính người già, y nhường người già. Trình y cũng sợ già. Anh hùng đều sợ già. Mỹ nhân càng sợ già, cho nên y sẽ không vì mình còn trẻ tuổi sung sức mà ghét bỏ khi dễ người già. Y cũng xinh đẹp, y đi đến nơi nào, nơi đó giống như sẽ thăng hoa, cho dù y đến nơi dơ bẩn, chỉ cần đứng ở đó, bố cục của nó sẽ giống như cao nhã hơn rất nhiều. Y có một loại xinh đẹp xuất trần, do đó cho dù y đi đến kỹ viện, dường như cũng đi ra 7 loại ý thơ. 8 loại tiên khí, nhưng y cũng là một người của hiện thực, rất thực tế, trong những năm tháng này, y càng tăng thêm sự tuấn tú của nam tử xuất sắc trong hồng trần thế tục. Nếu như ngươi nhìn thấy vòng eo của danh kỹ Thanh Lâu Tôn Tam Tứ, đương nhiên sẽ khó quên vòng eo nhỏ nhắn của nàng làm cho người khác lo lắng chỉ sợ cánh tay của nam nhân vừa siết chặt sẽ làm gãy nó. Thế nhưng, nếu như ngươi nghĩ đến đây, khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ đến cánh tay, ôm lấy vòng eo thon thon của Tôn Tam Tứ. Kia, đương nhiên phải là cánh tay của Thích Thiếu Thương. Tại sao lại từ eo thon của Tôn Tam Tứ tuyệt đại phong hoa mà liên tưởng đến tay của Thích Thiếu Thương? Không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy. Sẽ nghĩ như vậy, trong kinh thành tứ đại danh kỹ còn có một vị phong nghi nô. Sóng mắt của nàng nhu hòa. Ngữ âm nhu hòa, ngay cả thân thể cũng rất nhu hòa. Nếu như nàng coi trọng ngươi, thích ngươi, chỉ cần nói mấy câu. Giống như sóng mát, ngữ âm, thân thể của nàng đều luôn nằm trên người ngươi. Hơn nữa đã nằm mấy chục năm. Ôn nhu như vậy, mềm mại như vậy, xinh đẹp động lòng người như vậy. Đồng dạng, nếu như ngươi nghĩ đến thân thể mềm mại nóng bỏng nàng nằm trên một nam nhân, nhất định cũng sẽ liên tưởng đến nam nhân kia chính là Thích Thiếu Thương. Về phần tại sao lại liên tưởng đến y, nguyên nhân cũng không rõ ràng. Có lẽ là anh hùng mỹ nhân luôn đi đôi với nhau. Quần anh tụ hội, trời đất tạo nên, đại khái chính là ý thứ này. Đương nhiên, nếu không nghĩ đến Thích Thiếu Thương, cũng có người lo sợ những nữ nhân xinh đẹp ưu tú giống như Từ Bà Tích. Phong Nghi Nô, Tôn Tam Tứ, Lý Sư Sư, thậm chí là Lôi Thuần, sẽ bị tung kiếm dâm ma tôn nhất trực làm hại. Đó không chỉ là bất hạnh, còn là cực kỳ đáng thương. Cũng vì Thích Thiếu Thương có một loại khí chất hơn người. Đặc thù, sạch sẽ, đến nội áo quần y mặc đã lâu vẫn sạch sẽ thơm tho giống như mới thay. Hơn nữa dù là quần áo y mặc nhiều năm cũng vẫn bảo trì như mới. Cho nên y càng không chê người khác xấu, bởi vì đẹp xấu là do trời sinh, vẻ ngoài xấu xí chính là một loại tàn phế, đó là chuyện bất đắc dĩ, có ai muốn diện mạo của mình xấu xí, một người xấu xí đã đủ thương tâm buồn bã, hơn nữa cũng đã chịu thiệt thòi lớn, có rất nhiều người trước tiên kính quần áo, đầu tiên xem vẻ ngoài, có rất nhiều chuyện, dáng vẻ đường đường đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Nếu như châm biếm người xấu, vậy thì cũng vô tri giống như cười nhạo người khiếm khuyết. Có ai muốn mình khiếm khuyết, y không thích nhất người khác cười nữ nhân xấu,